Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay, câu chuyện Bộ Đầm Đỏ Trong Đêm. Câu chuyện này là câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, một tác giả rất quen thuộc. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe thưởng thức câu chuyện Bộ Đầm Đỏ Trong Đêm, tác giả Mạnh Ninh, qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Hai tuần nay, những hộ gia đình sinh sống tại khu dân cư Hồng Hoa cảm thấy khó chịu vì tiếng cãi vã tại một căn hộ nhỏ. Chủ nhân căn hộ này là một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến không lâu. Trong ấn tượng của mọi người, người chồng hình tượng bặm trợn, tay xăm trổ kín mít và gương mặt lúc nào cũng được che chắn bởi cái khẩu trang 5D. Dưới lớp khẩu trang đó, dung mạo của gã ta ra sao chẳng ai hay. Chỉ có đôi mắt sắc lạnh cùng với cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can của người đối diện, làm cho ai nấy không dám nhìn thẳng, chứ đừng nói gì đến giáp mặt chuyện trò. Trái với người chồng, cô vợ năm nay áng chừng ngoài đôi mươi, dáng hình nhỏ nhắn rúng gió như một con mèo bệnh. Hai vợ chồng nhà này mới chuyển về đây được độ 3 tháng, song hàng xóm chẳng bao giờ thấy họ ra ngoài ban ngày. Chỉ khi đêm đến thì gã chồng nổ máy chiếc xe Honda nẹt bô in ngòi rồi lao vụn vào màn đêm. Liền sau đó đèn đóm trong nhà vụt tắt. Hầu như rất ít khi người ta thấy người vợ bén mảng ra ngoài, trừ khi đổ rác hoặc cắp làn đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Sống trong hoàn cảnh đó, hai vợ chồng như hai bóng mờ trong khu dân cư Hồng Hoa. Ngày ngày cổng đóng then cài, chẳng có ai qua lại. Yên ổn được độ 2 tháng, đến tháng thứ 3 thì những cuồng cãi vã bắt đầu nổ ra. Kéo theo đó là những tiếng chén đĩa vỡ, tiếng đập phá đồ đạc và tiếng chửi thề cất lên. Đã có lần hàng xóm lên tiếng để quản lý khu dân cư đến nhắc nhở. Sau được 2 hôm thì lại đâu vào đấy. Lâu dần thì chẳng còn ai thèm quan tâm, chẳng ai dạy gì chuốc thêm phiền phức vào người. Sống cạnh căn hộ đó là căn nhà của mẹ con Ngọc Lan. Mẹ Ngọc Lan không chồng mà chừa, bị gia đình ghẻ lạnh, cho nên đứa con gái đến đây mua nhà mua cửa sinh sống. Tính ra đã gần 30 năm đoàn tuyển không quan hệ với họ hàng. Ngọc Lan năm nay 28, là một y tá đang làm việc tại bệnh viện tỉnh gần đó. Mẹ cô bà Nhàn làm chân lao công trong công viên thời đại. Công việc của hai mẹ con thường ngày đi sớm về khuya, cũng rất ít khi chạm mặt hàng xóm. Ngọc Lan là một y tá có năng lực, song tính cách có phần ương bướng và cáu bẳn, chẳng được lòng đồng nghiệp là mấy. Ngoài giờ làm việc tại bệnh viện, cô thường thu mình trong nhà, không đi đó đi đây. Ngọc Lan chỉ thích một mình trong thế giới riêng, rất ghét bị làm phiền, và cặp vợ chồng ở căn hộ bên kia làm cho cô rất nóng máu. Đã mấy lần Ngọc Lan tính sang đó nói chuyện phải quấy, nhưng mẹ cô lại cản lại. Thành ra nỗi hậm hực trong lòng cô y tá ngày càng lớn hơn. Cho đến hôm đó. Ngày hôm đó Ngọc Lan không có kiếp trực ở bệnh viện. Hôm nay cô muốn dậy sớm tỉa tót chăm bón cho vườn rau của gia đình. Mẹ Ngọc Lan có trồng một vườn rau xanh tươi. Mỗi tuần hai mẹ con chỉ cần mua sắm thêm một ít thực phẩm và một thứ vài lặt vặt có thể sống thoải mái suốt tuần. Nghĩ là làm, Ngọc Lan vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng rồi mở cửa tiến ra sau vườn. Đang làm việc ngoài vườn thì cô cảm tưởng như mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt nhìn lên, Ngọc Lan thấy một cô gái chạc tuổi của mình, thân hình ốm yếu với đôi mắt trũng sâu, đang đứng nhìn mình ở bên kia hàng rào gỗ. Đúng ra là bên mảnh vườn của cặp vợ chồng trẻ. Cô gái mặc một chiếc quần jean cũ, trên mình khoác manh áo trắng mỏng tanh và đi chân không. Ngọc Loan thầm đoán đó là chủ nhân của căn hộ đó, cho nên khẽ cúi đầu chào, nhưng cô ta cứ đứng bất động. Ngọc Loan có chút hậm hực trong lòng, người đâu mà bất lịch sự quá. Cô gái đó gầy trơ xương, và Ngọc Lan có thể đếm được từng cái xương sườn của cô ta. Đứng theo dõi Ngọc Lan làm việc trong vài phút, cô gái đó quay mình rảo bước và chẳng mấy chốc biến mất dạng sau cánh cửa hậu viên. Điều đó làm cho ấn tượng của Ngọc Lan về cô ta càng xấu. Băng đi 2 ngày sau, sáng đó Ngọc Lan có một cuộc hẹn xem mắt. Trở dậy từ 6 giờ để vệ sinh cá nhân, Ngọc Lan ngồi trước gương tô son điểm vấn cả tiếng đồng hồ. Những mong buổi xem mắt hôm nay phải gây được ấn tượng mạnh. Đối phương là con trai của bà trưởng khoa, nghe đâu rất điển trai và làm nhiều tiền. Nếu vớt được gã này thì tương lai trước mắt Ngọc Lan thật rộng mở. Nghĩ đến điều này, Ngọc Lan lại càng chỉn chu chăm chút hơn. 8 giờ sáng, với lấy cái áo phao trắng tinh mới mua ở shop hàng hiệu, Ngọc Lan khóa lại cửa nhà, chậm chậm nổ máy xe đi. Vừa quẹo xe ra khỏi cổng thì bất thình lình có một bóng người từ trong góc tường bên cạnh đi ra. Xe chạy tốc độ cao, Ngọc Lan chơi với mất lái, loạng choạng ngã cả người lấn xe xuống tường. Chiếc áo phao hàng hiệu mua với giá 10 triệu đồng như vậy đã dính bẩn. Trùng hợp thay, kẻ đi ra kia lại là cô gái hôm qua cô chạm mặt. Có lẽ cô ta đi đổ rác sớm, và khốn nạn thay, túi rác trong tay cô ta văng lên tung tóe. Đồ ăn thừa bắn hết lên người ngựa mặt mũi của Ngọc Lan. Đùng đùng đứng dậy, Ngọc Lan không nén được lửa giận, cô chỉ tay rồi nói: "Mày mù hay sao mà không nhìn thấy còi xe của tao hả?" Cô gái kia đang ngồi bệt ở đường, một bên bắp chân bị mài xuống đất rách toạc, kéo thành một vệt dài rớm máu. Trong khi Ngọc Lan đang dừng chiếc xe máy, cô gái gắng gượng đứng dậy líu ríu tiến lại: "Chị, em xin lỗi, em không nghe thấy tiếng còi xe của chị. Mày xem đi, bẩn hết quần áo của tao, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra." Cô gái bị gạt ra ngã ngửa bổ xuống đất, song chẳng có lấy một lời cảm giảm. Đàm theo tâm trạng bực bội về nhà, Ngọc Lan vội tắm táp thay bộ đồ mới. Lúc chạy xe ra khỏi nhà, cô không quên ném ánh mắt hằn học lại cô gái đang đứng sau cánh cổng gỗ. Cũng từ lần diện kiến thứ hai đó, ác cảm trong lòng của Ngọc Lan lại càng dâng lên. Những cuộc cãi vã giữa đêm của đôi vợ chồng đó phá ngang giấc ngủ của cô, càng làm cho Ngọc Lan thêm ghét bỏ cô gái hàng xóm. Cho đến đêm đó, Ngọc Lan đang thiêm thiếp trong giấc ngủ sau một kiếp trực xuyên suốt hai ngày, thì đấng đập phá đồ đạc lại vang lên. Bị tiếng chén đĩa vỡ loàng xoàng làm cho giật mình, giới hạn cuối cùng của cô bị phá vỡ. Ngọc Lan với theo cái áo khoác xăm xăm tiến ra mở cổng và ngó sang nhà hàng xóm. Cách xây dựng những căn hộ trong khu dân cư Hồng Hoa này theo thiết kế của châu Âu, nghĩa là hai cánh cổng nằm san sát nhau và hai nhà cách nhau chỉ một hàng rào gỗ mỏng. Đem theo nỗi bực dọc trong lòng, Ngọc Lan tiến sang tính bấm chuông để nói chuyện thì chợt nhận ra cánh cổng không hề đóng. Từ bên trong căn hộ, tiếng khóc não lòng của cô gái hàng xóm cất lên. Cô ta vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông mà cô ta vẫn thân thiết gọi là chồng. Tò mò, Ngọc Lan đẩy cổng tiến vào, nem nép sau cánh cửa bằng kính. Trong giây phút đó, Ngọc Lan không đủ dũng cảm để nghe ngang cuộc đối thoại. Khe mắt nhìn vào, Ngọc Lan thấy gái chồng túm tóc cô gái và cật lực. Cô gái đầu tóc rũ rượi, thân mặc bộ đầm đỏ, mặt mày sưng húp, chắp tay rồi van: "Xin anh, em xin anh đừng lấy đi tất cả. Còn con chúng ta, sao để nó sinh ra em lấy đâu tiền nuôi con? Mày câm mồm đi con đi. Chắc gì cái thai trong bụng của mày là của tao, mẹ tiên sư nhà mày chứ." Cô gái bỏ lăn ra đất rồi lại vùng lên ôm chân của chồng: "Em xin anh, đừng nghĩ oan cho em như vậy. Mấy tháng nay em có rời nhà nửa bước đâu. Ngoài anh ra em làm gì có ai. Em xin anh, thả anh giết em đi. Mày muốn chết phải không hả? Mày muốn chết đúng không?" Cứ mỗi sau câu hỏi là một cú sút thẳng vào bụng cô gái. Cô gái đầu đớn rú lên quằn quại trên đất rồi lết ra ngoài: "Đừng giết con, em lại anh." Cái chồng ác nhân không chịu buông tha, cả túm tóc thị thật lực rồi giật tung một cú đấm trời giáng vào sau đầu. Cô gái bị đấm làm cho đập mạnh xuống sàn bê tông. Cú đập mạnh đến nỗi đầu cô ta nảy lên, và trong một phần vạn giây đó cô ta đã thấy Ngọc Lan đứng thập thò trong ô cửa sổ. Bằng một chút hơi tàn, cô gái yếu ớt giơ tay rồi van xin: "Cứu tôi với." Cái chồng không nhận ra sự có mặt của Ngọc Lan, gã điên tiết nắm cổ chân vợ kéo sành sạch vào trong buồng, bỏ lại Ngọc Lan với gương mặt thẳng thốt đứng chết chân bên cửa sổ. Tiếng kêu yếu ớt vọng ra từ trong buồng trước khi tất cả tan loãng vào đêm đen và trăm ngàn cơn gió vụn vụt rít lên bên tai của Ngọc Lan. Vội vã theo lối cũ trở về nhà, vừa đóng cửa chính thì gã chồng ác nhân sồng sộc đi ra. Ngọc Lan nép mình vào ô cửa sổ, ghé mắt nhìn sang thấy gã đang đổ xe máy. Rất nhanh sau đó, chiếc Honda lao vụt ra hương lộ, chỉ mấy giây sau đã mất hút trong màn đêm u ám. Lấy hết can đảm, Ngọc Lan xốc cổ áo một lần nữa lèn sang. Cánh cổng không khóa, Ngọc Lan đánh bạo bước vào, vì tất cả các hộ dân cư đều xây theo một kiểu kiến trúc. Thành ra Ngọc Lan biết phòng ngủ ở tầng 1 nằm rất gần cửa sổ. Chỉ cần men theo hàng lang dẫn ra ô cửa sổ phía sau là có thể quan sát trọn vẹn không gian ở bên trong. Đem theo sự can đảm của một trái tim chuột nhắt, Ngọc Lan đi vội ra sau, rồi bước chân chậm lại, hít một hơi dài trước khi kéo mắt nhìn vào. Cánh cửa sổ không buông rèm bên trong là một hình ảnh làm cho cô khiếp sợ. Ngọc Lan không bao giờ muốn nghĩ đến, vì chính điều đó làm thay đổi cuộc đời của cô mãi. Sau cánh cửa sổ, cô gái trong bộ đầm đỏ kia đang nằm bất động trên sàn, hai tay ôm bụng, mắt trợn ngược có vẻ rất đau. Nhắc thấy Ngọc Lan đang thập thò sau ô kính, cô gái mặc đầm đỏ giơ tay kêu cứu. Kêu tôi với, tôi chết mất. Ngọc Lan giật thót lùi lại vì sau cảnh tượng đó. Giây phút đó Ngọc Lan có thể đi gọi người quản lý ký túc hoặc là đánh động hàng xóm, thế nhưng không. Cô đã chọn một cách khác, đó là đi nhanh về nhà, leo lên giường trùm chăn coi như chưa từng nhìn thấy gì. Sự vô cảm trong lòng cộng thêm việc không muốn chuốc rắc rối vào người giữa đêm, cho nên Ngọc Lan đã đưa ra một quyết định có tính nhẫn tâm đến vậy. Nếu xét về việc thờ ơ vô cảm thì cũng chẳng đáng để bàn, song xét về tình người thì quả thật là ác độc. Nếu không thể xen vào ngăn cản hành động ác độc của người chồng, ít ra cũng có thể gọi điện báo cho ai. Thế nhưng không, ác tâm đã lấn át đi tất cả. Hơn hết Ngọc Lan còn hận thù con hàng xóm này vì phá hỏng cuộc xem mắt của mình hôm đó. Thậm chí phần nào trong lòng cô còn dấy lên một chút hả hê. Cho đến sáng hôm sau, Ngọc Lan đang ngủ vùi trên giường thì nghe tiếng xe cấp cứu inh ỏi vang lên ở đầu đường. Rồi mắt ngồi dậy, cô lảo đảo tiến ra. Trước cổng nhà cô có rất đông người trong khu dân cư đang vây quanh căn hộ cô gái hàng xóm. Quanh căn nhà hàng chục công an điều tra đã trăng dây và tìm kiếm dấu vết. Từ trong hiện trường, xác của một người mặc đầm đỏ với tấm vải trắng che từ đầu đến chân đang được nhân viên của nhà xác khiêng lên xe. Ngọc Lan lúc này thẳng thốt tiến hẳn ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đêm qua đã chết. Có tiếng của ai đó nói vọng đến. Khổ thật đấy, chết trẻ quá, chắc là thằng chồng nó giết chứ không ai vào đây. Lại có kẻ khác quả quyết, 3 năm rõ 10 rồi còn gì. Đêm qua nghe chúng nó đánh nhau á, tôi cứ nghĩ đến mọi đêm, nào ngờ... Ngọc Lan hoàn toàn tỉnh ngủ, vậy là sự thật đêm qua cô ta đã chết. Có tiếng của kẻ nào đó lại vang lên. Thế bảo là chấn thương nặng lắm, hình như cô ta còn đang mang thai, thế là chết cả mẹ lẫn con. Một bà trung tuổi thích Ngọc Lan thì vội vàng nhanh mồm miệng hỏi. Mà nhà cháu ở gần nhất thì đêm qua cháu có nghe thấy gì không? Ngọc Lan liền rối rít xua tay. Không, đêm qua cháu uống viên an thần để ngủ cho nên chẳng hay sự gì cả. Thế làm sao vậy bác? Thế bảo là bị hành hung dã man lắm, tiền bạc cũng mất hết cháu ạ. Bạn ấy bác nghe viên cảnh sát bảo là mới chết cách đây có 2 tiếng. Đêm qua mà ai phát hiện ra hô hoán lên á, kéo còn cứu kịp đó. Rõ khổ, mới ra ngoài 20 tuổi đầu. Ngọc Lan thẳng thốt nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lại cảm giác đắn đo khi đứng bên cửa sổ, nhớ lại cả quyết định nhẫn tâm của mình. Ngọc thấy cái xác được đưa ra, đám người không ai bảo ai cùng dạt ra thành 2 hàng, nhường một lối cho nhân viên nhà xác. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh ở đâu thổi đến, làm sộc lên tấm khăn trắng đẩy trên xác khẽ bay lên. Và trong 1/10 giây đó, khi đang đăm đăm nhìn vào cái cáng, Ngọc Lan giật bắn mình khi thấy xác cô gái mặc đầm đỏ đang nghẹo đầu, hai mắt mở trừng trừng nhìn cô đăm đăm. Cảnh tượng đó mang đầy thù hận và tuyệt vọng, hệt như ánh mắt cầu cứu trong đêm tối đêm qua. Ngọc Lan rú lên một tiếng khe khẽ rồi lùi lại, tựa lưng vào thành tường bằng gỗ. Định thần nhìn lại vẫn là cái xác cô gái, song đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt sưng húp chi chít vết thương, với cánh tay vô hồn buông thõng khỏi cáng. Ngọc Lan đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi hốt hoảng bỏ vào nhà. Đám người trong khu dân cư còn nán lại bàn tán một lúc rồi mới chịu đi. Ngồi trong nhà, Ngọc Lan mường tượng cảnh đêm qua mà chợt cảm thấy ớn lạnh. Song sự đã rồi, có hối cũng chẳng kịp. Thêm việc bản thân cô chẳng phải là người gây ra cái chết cho cô ta, lại chẳng có quan hệ máu mủ gì, cho nên việc ấy chẳng cần áy náy. Ngọc Lan tự an ủi mình thế. Băng đi 2 ngày sau, cơ quan điều tra công bố kẻ sát nhân là gã chồng vũ phu đã xa lưới. Gã thừa nhận toàn bộ tội trạng về việc hành hung và đã sổ khám, chờ điều tra thêm về tội giết người. Nhưng tưởng sự việc khép lại ở đó, thế nhưng không, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ác mộng kinh hoàng đến với khu dân cư nói chung và cho một kẻ nhẫn tâm nói riêng. Một tuần sau cái chết của cô gái mặc đầm đỏ trong căn hộ, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường nhưng chẳng có gì đáng nói. Vụ án cô gái bị chồng hại chết dần lắng xuống theo vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Song sự bình yên đó hệt như khoảng lặng trước một cơn bão lớn. Sáng tinh mờ hôm ấy, tiếng ngót của lũ chích chòe chào màu thánh thót mỗi buổi sáng khiến cho bà Nhàn, mẹ của Ngọc Lan, thích tỉnh táo hẳn ra. Hơn 60 tuổi thì chỉ có thú vui điển viên cùng lũ chim làm bạn. Bà Nhàn nhau mắt ngắm mấy cụm hoa vừa nở còn đọng sương mai. Đang nhận nhau uống trà sớm thì bà giật mình khi thấy có bóng người quen thuộc đi ngang qua cổng của nhà mình. Nhận ra đó là bà Huyền hàng xóm, bà Nhàn tiến ra hàng hiên rồi gọi với. Bà Huyền ơi, đi đâu mà vội vậy? Và làm chén trà nóng đã. Bà Huyền nghe tiếng gọi thì đảo chân vào nhà, chưa kịp bỏ xuống thì đã nói ngay. Tôi đi chợ sớm, bà này, bà có biết cái con Xuân con nhà ông Tiến bán thịt lợn không? Không đợi cho bà Nhàn trả lời, bà Huyền liền tiếp. Đêm qua nó đi làm ca đêm về, không biết sao mà bị bệnh nằm liệt giường, mê sảng nói lung tung cả. Nói chung thì thấy ma đứng ở dưới cổng nhà bà. Trời đất ơi, nghe nói mà tôi lạnh cả người. Đang nói chưa dứt câu thì một cơn gió lạnh ùa vào chỗ hai bà ngồi, làm cho cả hai rét run cầm cập. Bà Huyền nhấp vội chén nước rồi đứng lên rồi bảo. Thôi, tôi ra chợ cho nhanh kịp lấy cái chân giò tươi, thế tôi đi bà nha. Bà nhà nổ lên suy tính điều gì, đoạn vào trong nhà lấy cái áo phao khoác lên rồi đứng thững bước ra sân. Ngọc Lan lúc này cũng tỉnh dậy, thấy mẹ của mình đi ra ngoài thì cô liền gọi với theo. Mẹ đi đâu mà sớm vậy mẹ? Mẹ đi qua nhà ông Tiến có chút việc. Ngọc Lan cũng chẳng màng quan tâm, quay vào trong nhà vệ sinh. Về phần của bà Nhàn, vừa ra khỏi cổng bà đã gặp ngay một kẻ ăn mày. Kẻ ăn mày ấy ăn mặc rách rưới, toàn thân tím tái, có lẽ đi dưới trời đông đã lâu, song người của gã nồng nặc mùi rượu. Gã ăn mày dương cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn bà Nhàn, gã cười lên khẳng khặc. Chào bà. Bà thương tình bố thí cho tôi mấy đồng, đói tóp ruột. Bà Nhàn thọc tay vào túi áo, lấy ra mấy đồng tiền lẻ rúi cho gã. Đột nhiên gã ăn mày bày ra một nét mặt hoảng hốt, đôi mắt như lạc thần lộ rõ nỗi hoảng sợ không thể che giấu. Gã vội vàng quay người bỏ đi như chạy. Bà Nhàn thấy hành động của gã thì ngây người, song cho rằng gã này thần kinh không bình thường cho nên chẳng quan tâm. Bà rụt cổ trong tấm áo bông vội vàng tiến lại quý con đường nơi gia đình của ông Tiến ở. Nắng bắt đầu nhăn nhóm song tiết trời còn quá đỗi giá lạnh. Bà Nhàn gọi một câu mạnh bạo rồi đi vào trong sân. Đợi mấy buổi hoa tường vi nở chập chờn ong bướm, bà đứng giữa sân trầm ngâm nhìn khóm trúc đào, những cánh mỏng manh dây đầy gốc. Thở mạnh một hơi, bà liền cất tiếng gọi. Ông Tiến ơi, có nhà không? Trong nhà có tiếng trả lời. Ông Tiến bước ra, mắt nheo nheo vì tia nắng chiếu thẳng vào mắt. À, bà Nhàn sang chơi đấy hả? Vào nhà đi, chết rét bây giờ. Bà Nhàn giật mình nói, chết thật đó, ông có bệnh trong người không đó? Sao mà ngó thế, hôm nay ông ốm thế, sắc mặt xanh xao lắm. Ông Tiến mệt mỏi lắc đầu, tôi thì có cái bệnh gì đâu, tại suốt đêm qua thức chăm con Xuân cho nên thiếu ngủ. Sự nhớ ra lý do sang đây, bà Nhàn vừa bước vào trong nhà và hỏi, thế con bé nó đâu? Ông Tiến hất hàm vào trong buồng rồi bảo, nó đang nằm ở trong buồng, bà ngồi ở đây chơi để tôi pha ấm trà cho nó ấm. Bà Nhàn lúc này gật đầu rồi vội tiến vào bên trong buồng. Bên trên cái giường trải nệm dày, Xuân đang nằm đó. Nhắc thấy bà Nhàn tiến vào thì Xuân liền gắng gượng chống tay rồi ngồi lên. Bác à, sang chơi đấy hả? Bà Nhàn tiến lại bên giường ngồi xuống, ném ánh mắt lo lắng nhìn Xuân. Xuân chạc tuổi con gái của bà, song hoàn cảnh thì éo le. Mẹ con bé mất từ khi nó học cấp 3. Hai cha con nương tựa vào nhau. Kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của ông Tiến. Học hết cấp 3 dù học rất giỏi, song Xuân bỏ ngang, xin vào làm việc cho một công ty da giày để mà thêm phụ kinh tế cho bố. Bà Nhàn rất có cảm tình với cô bé này. Ngoài thói quen ngoan ngoãn lễ phép, Xuân lại rất nhiệt tình và tốt bụng. điều mà bà hay bảo Ngọc Lan phải học hỏi. Song con gái của bà tính cách ương ngạnh, lại thêm mấy phần tự kiêu làm cho bà phiền lòng. Vội đỡ Xuân nằm xuống nghỉ, bà nhàn gặng hỏi: thế bệnh tật làm sao? Xuân em ánh mắt lên trên đỉnh màn, lắc đầu mệt mỏi: chắc cô ốm đau gì đâu bác, chẳng qua là... Bà nhàn lúc này cười hiền: chẳng qua là gặp ma đúng không? Bác mới nghe cái bà Huyền bà kháo thế, rõ là vớ vẩn. Khi câu nói đó vừa phát ra, bà nhàn cũng vững tin rằng Xuân đồng tình với mình. Thế nhưng không, Xuân chớp mắt rồi khẽ gật đầu: đúng đi bác cả, cháu thực sự gặp ma. Nghe lời nói quả quyết đó, bà nhàn chợt cảm thấy lạnh gáy. Bà ngồi sát vào Xuân, nắm tay cô rồi gặng hỏi: cháu nói thật không? Chuyện nó ra làm sao? Xuân gật đầu khẳng định, đoạn hái hồn thuật lại chuyện gặp ma tối qua. Vì dạo gần đây công ty của Xuân có mở thêm chi nhánh ở ngoại ô. Những nhân công kỳ cựu như Xuân phải đến đó dạy việc cho những nhân công mới. Thành ra là cả 3 tháng trời Xuân ăn ở trong ký túc xá công ty. Đến tối nay mới được phép về nhà. Từ công ty chính, Xuân hối hả đạp xe với nỗi niềm háo hức vì đã mấy tháng rồi hai bố con không gặp nhau. Quẹo xe từ Hương Lộ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, Xuân nhắm tịt mắt để hít thật sâu hơi lạnh xua đi cảm giác hừng hực trong người do đạp một quãng đường dài. Gió thổi vào luồn qua da thịt làm cho ruột gan của cô lạnh buốt. Cơn gió lạnh ngập đến khiến cho cô gai người. Đang còng lưng đạp xe thì cái xe đạp giở chứng tuột xích. Xuân liền tặng lưỡi dừng lại, mài lưỡi húi lắp xích mà không thấy phía sau lưng cô một bóng người mặc đầm đỏ đứng đó từ bao giờ. Giác quan thứ 6 mách bảo có ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Xuân quay người giật mình, trước mắt cô từ đâu xuất hiện một cô gái. Cô gái với thân hình mảnh mai đứng trong mưa đêm mà nhìn Xuân chằm chằm. Vị trí của cô ta đứng là dưới chân cột điện cao áp, ánh sáng chỉ chiếu được phần nào dung nhan. Song Xuân cũng nhận ra đôi mắt to tuyệt đẹp phỏng vất nét u buồn. Mái tóc đen dài làm nổi bật cả làn da trắng nuột. Cô gái mới xuất hiện một bộ đầm đỏ, tà áo phất nhẹ làm hình dáng cô càng tăng thêm mong manh. Hình ảnh đó gợi trong lòng của Xuân một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng, xen lẫn chút rùn rợn, vì cô ta xuất hiện mà không có tiếng bước chân. Hay có lẽ do Xuân mải tập trung lắp xích cho nên không nhận ra. Xuân lúc này liền bối rối: cô làm... Cô gái mặc đầm đỏ lặng lẽ bước đến gần Xuân, nhìn cô bằng một cặp mắt u buồn rồi hỏi: cô ơi, cô giúp tôi một việc với. Giọng cô ta nhẹ nhàng như là gió thoảng. Vâng à, tôi rất sẵn lòng, mà cô là người ở đâu? Ở trong khu dân cư này hả? Xin cô thứ cho, nhà tôi ở đây nhưng mà tôi làm việc xa nhà. Mấy tháng này không về cho nên là có ai dọn tới tôi cũng không rõ. Cô gái mặc đầm đỏ vẫn nhìn Xuân chằm chằm, đôi mắt cô ta còn mênh mông hơn cả dòng sông. Tôi là người ở đây, ngày nào tôi cũng đứng đây tìm người hợp vía với mình để nhờ giúp. Nhờ người giúp mà phải cần hợp vía sao hả? Cô gái mặc đầm đỏ cúi mặt, khuôn mặt dường như khuất sau mái tóc đen dài, giọng cô lạnh lẽo. Sân ở đây chẳng ai dám ra đây, nhất là vào buổi tối, vì họ sợ ma nên chẳng ai giúp tôi cả. Xuân nghe lời đó thì cảm thấy kỳ lạ. Vậy cô cần tôi giúp điều gì? Cô gái mặc đầm đỏ chợt im lặng, cô ngẩng mặt lên nhìn về căn nhà đang dán niêm phong bên cạnh nhà bà nhàn. Khuôn mặt của cô ta chợt xanh xao, đôi mắt to đen tuyền một tròng đen ma quái. Từ từ quay mặt lại nhìn Xuân, có tiếng cười khúc khích kê sợ nổi lên. Xuân hoàng kinh nhìn thấy nơi khóe miệng của cô có một dòng máu từ từ chảy xuống. Cô ơi, tháo giúp tôi lá bùa ở cổng nhà tôi xuống, tôi không vào được nhà, mẹ con tôi lang thang lạnh lẽo lắm. Xuân muốn bỏ chạy nhưng không được, cô ngã ngồi xuống đất, cái xe đạp đổ cành ra. Nhìn cô gái mặc đầm đỏ đang từ từ bước đến, người cô ta cứ lơ lửng như không chạm đất. Liền sau đó cô ta từ từ đưa tay. Xuân ơi, cái Xuân đó hả? Phải Xuân con ông Tiến không? Tiếng âu sáo hàng xóm vang lên bên tai kéo Xuân thoát khỏi nỗi kinh khiếp đang dâng lên tận óc. Ông sáu lộc cộc chống gậy tiến lại câu mày hỏi. Thế làm sao mà lại lăn quay ra đường, mày trúng gió hải cháu? Chết thật đó, đêm hôm này gió độc lắm. Xuân ngơ ngác nhìn ông sáu rồi nhìn xung quanh. Xung quanh chỉ có con đường bê tông thẳng tắp, không gian lạnh lẽo về khuya đen ngòm. Cô ta đâu rồi bác Sáu? Bác có thấy một cô gái mặc đầm đỏ đứng đây không? Mày nói cái gì? Bác thấy mày ngồi bệt ở đây có cô gái nào đâu? Không, lúc nãy ở đây có một cô gái đẹp lắm. Cô ta mặc bộ đầm đỏ sao lại biến mất rồi? Xuân chỉ kịp nói dứt câu, ông Sáu mặt biến sắc. Về ngay, mày ngồi đây không khéo đậy trúng gió, về nhà với tao. Đoàn ông lại thấp thấp dìu Xuân đứng dậy dắt cái xe đạp về. Hai người vừa quay đi thì dưới cột điện cao áp, thấp thoáng bóng dáng cô gái mặc đầm đỏ vật vờ nhìn theo. Nghe Xuân kể đến đây thì bà nhà nổi gai ốc, bà lắp bắp hỏi. Có thật thế không? Hay là cháu nhìn nhầm? Xuân khóc rưng rức, hai hàm răng va vào nhau cùng cúp, khương mặt không sao che đi nét hoảng sợ từ ánh mắt. Cháu thề là cháu không nhầm đâu. Bác ơi, mặt cô ta sưng húp, máu miệng máu mũi trào ra. Mãi về sau bố cháu mới bảo có người mới chết chỗ đó. Thế đích thì là hồn ma của họ rồi bác. Bà nhàn thẳng thốt câu nói thành lời. Nói mấy câu đãi bôi, bà cũng vội vàng trở ra ngoài ngồi nói chuyện với ông Tiến. Từ lúc rời nhà ông Tiến, trong lòng của bà nhàn cứ dấy lên một nỗi hoang mang vô định. Sau khi cô gái tội nghiệp kia bị chồng sát hại, dân trong đây thương tình nên lập đàn cúng. Thầy cúng còn dán lá bùa ngay ngoài cổng và hiện giờ nó vẫn còn nằm kia. Nó nhìn lá bùa vào cây cột điện nơi con bé Xuân bảo gặp ma, bà nhàn lại rùng mình kinh khiếp. Suốt cả ngày hôm đó, bà nhàn cứ mơ hồ cảm nhận có ai đó nhìn mình từ ngoài cổng. Sau lần nào ngó ra thì cũng chẳng có gì ngoài con đường vắng tanh. Chiều muộn nền trời đã ngả sang một màu u ám với những cơn gió lạnh cắt ra. Gió đưa từng đợt lay từng đám rễ dài của cây si già ở nhà đối diện, càng gợi lên một vẻ kỳ dị như mái tóc rũ rượi của cô gái. Cảnh chiều đông đó thật là buồn bã thê lương. Bên cổng của nhà hàng xóm còn vương vãi những nén hương cháy dở, mùi hương phảng phất trầm buồn. Tiếng của ông Tiến lầm rầm khấn vái làm cho bà nhàn sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man. Lạy cô, xin cô tha cho con gái tôi, đừng có dọa nó tội nghiệp, lạy cô. Đảo mắt nhìn sang, bà thấy hai bố con của ông Tiến đang thấp nhàng khấn vái ở cổng nhà cô gái bị chồng sát hại. Gió hiu hắt thổi, những cây nhang phực lên rồi tắt, chỉ còn vương một ít làn khói mỏng. Bà nhàn hoảng hốt, có tiếng khóc rì rì cất lên bên cạnh hàng rào. Bà quay lại thấp thoáng một bóng người mờ ảo trong chiều đông như lướt đi trên mặt đất. Bà sợ hãi chắp tay cúi lại lia lịa. Lạy cô, lạy cô. Lúc bà ngẩng lên không thấy cha con của ông Tiến vào bóng người kia đâu. Xung quanh chợt yên ắng, chỉ có bà với bóng đêm trùm xuống. Đó là đêm đầu tiên. Từ hôm đó, trước khi con gái của mình ra khỏi đêm trừng, bà nhàn đã đem việc con bé Xuân gặp ma kể lại. Nghe mẹ mình kể, Ngọc Lan thầm cười trong lòng. Bản thân cô là một kẻ kiêu ngạo, cô vẫn tin rằng trên đời này làm gì có ma. Ngọc Lan chỉ tin vào bản thân của mình, tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà thôi. Nổ máy chiếc Honda tiến ra bệnh viện, Ngọc Lan thay đồ rồi bắt đầu kiếp trực đêm theo phân công. Đêm nay Ngọc Lan cùng hai người khác trực ở khoa sản. Phòng làm việc của ba người nằm ngay trên tầng 1, cách hành lang dẫn lên tầng 2 tầm hơn 20 mét. Theo phân công công việc, cứ 2 tiếng một lần Ngọc Lan cùng đồng nghiệp sẽ đi thăm từng phòng bệnh để kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Vì để có thời gian nghỉ ngơi cho nên cả ba thay phiên nhau. Chỉ cần một người đi kiểm tra hết tất cả một lượt, và nửa đêm hôm đó là đến lượt của Ngọc Lan. Thời gian lúc ấy đã đổ về quá khuya, không gian của bệnh viện chìm trong một cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo và vắng lặng. Ngọc Lan đi thang máy lên từng tầng một để kiểm sơ qua, lần lượt hết 4 tầng với 20 phòng bệnh, song đều không có gì nghiêm trọng, mọi thứ hoàn toàn yên ổn. Mệt mỏi bấm thang máy xuống tầng 1, Ngọc Lan tựa lưng vào tấm kính trong thang máy. Kỳ lạ thay, chờ một lúc lâu mà không thấy cửa thang máy đóng lại. Ngọc Lan nhoài người ấn liên tiếp vào số 1, song cửa thang máy vẫn chưa ra. Tưởng thang máy hỏng, đang tính bỏ ra ngoài đi thang bộ, thì một luồng gió từ hành lang thổi sộc vào, cuốn theo một hơi lạnh và sương khói ập đến, khiến cho Ngọc Lan rùng mình nép lại một góc. Cùng lúc với cơn gió lớn đó, Ngọc Lan cảm tưởng thang máy hơi rung lên khe khẽ, cảm giác hệt như có người mới bước vào trong. Cánh cửa thang máy đột nhiên đóng lại, bảng hiển thị cũng bắt đầu di chuyển từ số 4 xuống 3, tiếp đến số 2 và số 1. Ngay khi Ngọc Lan tưởng rằng tới tầng 1, thì lạ thay thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới. Trên bảng số hiển thị, tầng B1 đang sáng đèn. Cánh cửa thang máy chậm chậm được mở ra, đối diện với Ngọc Lan là hành lang tủ bù, lập lòe ánh sáng xanh lét. Tầng B1 này là nhà chứa xác của bệnh viện. Ngọc Lan thẳng thốt bấm số 1 để lên trên, song thang máy không hề hoạt động. Ngõ thấy hành lang mờ tối trước mặt, Ngọc Lan rùng mình. Bệnh viện này có quy mô khá lớn, ngày nào trong bệnh viện cũng có hàng chục bệnh nhân qua đời. Thành ra nhà xác này Ngọc Lan đã quá quen. Song đêm này chẳng hiểu sao, khi đối diện với nó, Ngọc Lan lại cảm thấy rùng mình. Thang máy thực sự không thể sử dụng, cực chẳng đã Ngọc Lan đành phải đi thang bộ. Nhưng muốn dần đến thang bộ, phải đi qua dãy hành lang u tối này và qua một phòng chứa xác lạnh lẽo. Bấm bụng hít một hơi dài, Ngọc Lan mạnh bạo tiến ra. Tiếng giày nền trên nền hành lang rất nhanh bị tiếng máy lạnh rù rì trong phòng chứa xác át đi. Ngọc Lan thấy toàn thân của mình lạnh toát, vì không khí ở đây hay một thứ gì đó thì cô không rõ. Đang theo lối cũ tiến đến cầu thang bộ thì đột nhiên điện đóng vụt tắt. Làm việc ở bệnh viện 5 năm nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Lan cảm thấy cảnh nhà xác mất điện. Hoảng hốt lần mò trong bóng tối, Ngọc Lan cảm thấy hơi rờn rợn. Thoáng một chút hối hận vì không đem theo điện thoại. Lần mò thấp bức tường dò dẫm mãi, Ngọc Lan cứ như vậy đi theo cảm giác. Đi mãi chừng hơn 5 phút mà không thấy chỗ rẽ. Ngọc Lan đang thầm hổ nghi trong lòng, thì đột nhiên tay của cô chạm phải một bức tường ngăn cách trước mặt. Quái lạ, sao lại có hành lang cụt ở đây? Ngọc Lan khẽ lầm bầm đoạn tính quay trở đầu ra. Bỗng nhiên cô nghe lanh lành tiếng cười ở cuối hành lang. Tiếng cười của một đứa con nít. Dưới nhà xác của bệnh viện tại sao lại có trẻ con? Lẽ nào thân nhân của người bệnh đến nhận xác đêm hôm cũng có thế chăng? Ngọc Lan thầm suy đoán. Qua giây phút giận mình, Ngọc Lan cứ như vậy đi theo tiếng cười ấy. Xong mới dò dẫm đi được một đoạn, cô khựng lại vì tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Chừng một phút sau, Ngọc Lan liền gọi lớn. Có ai trực nhà xác không? Chẳng có ai đáp lại. Ngọc Lan bắt đầu bực bội. Cô tiếp tục dò dẫm bám tường đi. Ngọc Lan quyết tiến đến hướng đó, xem kẻ nào hôm nay trực nhà xác. Nhất định cô sẽ chửi cho chúng một trận. Bản tính kiêu căng hách dịch, Ngọc Lan không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác. Bỗng trong không gian tối mò đó, cô lại nghe tiếng gỗ gỗ nện cồm cộp. Từ phía cuối hành lang, tiếng gục đó tiến lại gần cô. Đèn đóng đột nhiên phụt sáng, trả lại không gian tù mù và tiếng máy lạnh rù rì vang lên. Ngọc Lan nhận ra người tiến đến gần mình là một thiếu phụ. Tuổi chừng ngoài 20, dáng hình mảnh mai, song không thấy rõ dung mạo vì đeo mặt nạ che mặt kín mít. Có lẽ đây là thân nhân của người bệnh. Ngọc Lan đoán như vậy song cũng chẳng màng quan tâm, vì dẫu sao có người ở đây cùng mình cũng với bớt phần nào cảm giác ớn lạnh. Cô gái tiến đến gần rồi hỏi, giọng cô ta âm vang như tiếng phát ra từ một quả chuông. Chị ơi, chị có thấy thằng con của em đâu không? Ngọc Lan lúc này liền lắc đầu. Không, mất điện tối qua cho nên là tôi không thấy. Mà cô có thân nhân người bệnh đến nhận xác hả? Cô gái liền gật đầu. Ngọc Lan tặc lưỡi, tính tiến lại hướng hành lang chính, xong đột nhiên từ góc tường có một đứa trẻ con xuất hiện. Đứa bé nhỏ xíu như trẻ sơ sinh, tóc chưa có, trần truồng đang chập chững chạy lại. Ngọc Lan ngạc nhiên, đứa bé liền gọi, mẹ ơi. Ngọc Lan càng ngạc nhiên hơn, ngửa mặt ra sau đó nhìn cô gái. Cô gái đó chợt hỏi, con ra đây làm gì? Ngọc Lan lúc này liền bảo, cô cho cháu ra khỏi đây ngay. Ai cho trẻ con chạy nhảy trong nhà xác thế này? Cái ông thản trực nhà xác này làm ăn vớ vẩn thật. Tôi phải báo cáo cho giám đốc bệnh viện việc này. Hai mẹ con của cô gái không nói không rằng, sóng đổi đi bên Ngọc Lan tiến ra hành lang chính. Vừa đi Ngọc Lan vừa hỏi, cô năm nay bao nhiêu? Em vừa tròn 20. Tàu Lan ngạc nhiên, vậy mà đã có đứa con biết đi, không lẽ cô mang thai từ năm 17 tuổi. Ngọc Lan lúc này lại hỏi trống không, cháu nó bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái mặt chẳng biến sắc nói, con em 5 tháng tuổi nếu nó còn sống. Ngọc Lan liền tròn xoe mắt, 5 tháng mà nó biết đi sao? Bà Quan, cô bảo gì? Nếu nó còn sống là sao? Cô gái kia không đáp. Ngọc Lan đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cô gái dừng trước một cánh cửa. Ngọc Lan ngước mắt nhìn lên, bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ nhà xác màu đỏ. Ngọc Lan lúa ớ quay lại thì chẳng thấy cô gái đâu. Cả đứa trẻ sơ sinh, Ngọc Lan hoảng hốt tái mặt lùi lại. Xong đôi chân như bị một ma lực vô hình bắt cô bước thẳng tới. Cửa của nhà xác được bật mở, có khoảng 5-6 cái xác nằm trên băng ca, tấm khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân cực kỳ lạnh lẽo. Trong khi tâm trí của Ngọc Lan đang rơi vào hãi hùng, thì bất thình lình trên những chiếc băng ca đó, sau cái xác đột nhiên rung lên bần bật và cùng ngồi dậy một lúc. Sau cái xác ngoái đầu nhìn Ngọc Lan chăm chăm, Ngọc Lan kinh hãi á khẩu, hai mắt trợn tròn, mồm há ra xong không thành tiếng. Cứ chỉ muốn ngất xỉu về cảnh tượng trước mặt. Sau cái xác da rẻ trắng bệch như bọc sáp, quay hàm dậy xuống, cái không có mắt, có cái xác lại không tay không chân. Ngọc Lan kinh hãi ngồi xuống đáy tổ tổ ra quần và bò giật ngược lại sau trong tiếng thét hãi hùng. Từ trong gầm băng ca, đứa bé trần chuồng bàn đẫy đột nhiên chui ra. Dây rốn còn dính ở bụng, kéo lê ở đất tạo thành một vệt máu dài. Đưa bàn tay với nằm móng múp míp tóm chặt cổ chân của Lan và kéo sành sạch. Đúng lúc đó thì có tiếng gọi âm vang thoát tục. Con ơi! Con ơi! Đứa bé bỏ chân của Ngọc Lan chạy lại nơi phát ra tiếng gọi đó. Và trong đôi mắt kinh hãi của Ngọc Lan, đứa bé leo tọt lên tay của cô gái bàn nãy. Xe ánh đèn tù mù của phòng chiếu xác và người lạnh sống ra như là một màn sương mỏng. Ngọc Lan tái mặt nhận ra đó là một cô gái cạnh nhà mình, cô gái mặc bộ đầm màu đỏ. Lan, Lan, làm gì mơ sảng rồi ú ớ vậy hả? Nghe tiếng gọi của cô đồng nghiệp, Ngọc Lan liền choàng tỉnh dậy, hoảng hốt co vào một góc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Tao đang ở đâu đây? Mày đang ở trực chứ đâu? Mày mơ thấy cái gì mà mày kêu gào vậy? Hoàng hốt nhìn phòng trực xung quanh còn sáng đèn. Mất một lúc sau thì Ngọc Lan mới có thể bình tĩnh trở lại. Tao mơ linh tinh đấy mà. Mà cho tao xin cốc nước lạnh quá. Đoàn lấy cốc nước từ tay của cô đồng nghiệp, Ngọc Lan uống một hơi hít cạn. Hơi nóng làm cho thần kinh tỉnh táo thêm phần nào. Song ánh mắt vẫn hiện lên rõ nét kinh hoàng khủng khiếp. Cơ bản đồng nghiệp gặng hỏi thêm, song Ngọc Lan chỉ ậm ừ, thậm chí vẫn còn mãi đắm chìm trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ bàn ấy, gương mặt sưng húp thâm đẫm máu me với bộ đầm đỏ đó đích thị là của cô gái hàng xóm. Càng nghĩ thì Ngọc Lan lại càng cảm thấy sợ. Cô thầm trách mẹ mình về câu chuyện ma đã kể trước lúc cô đi trực. Ngồi bần thần một lúc, Ngọc Lan có thể xúc lại được tinh thần. Xong đêm đó cô chẳng dám ngủ thêm một giấc nào nữa. Kết thúc ca trực đêm, Ngọc Lan nổ máy xe Honda rời khỏi bệnh viện, phóng thẳng ra khu chợ dân sinh gần đó để mua đồ về nấu ăn. Ngó thấy cá tươi hôm nay ngon mắt quá, Ngọc Lan lúc này liền ghé vào rồi lựa một con cá chép tính mang về để om dưa. Cá bán sao ạ? Chủ cửa hàng bán cá liền vui vẻ đáp. 30.000 một cân cô ạ. Cân con này lên. Ông chủ hàng cá gật đầu rồi túm một con cá chép to bằng bắp chân của người lớn đặt lên bàn cân. 2 ký của cô 60.000, bỏ luôn đi. Ngọc Lan nói như ra lệnh. Ông chủ hàng cá ném phình con cá xuống cái thớt gỗ to bản rồi nhanh tay cạo vẩy, vừa cạo vừa ngẩng lên bảo. Cô xem này, cá tươi roi roi đánh vẩy còn dẫy đành đạch. Cô có thích đầu cá tươi không? Nhiều người thích đầu cá tươi lắm. Mà phải nhảy nhụa thứ máu tanh tưởi mới ngon, để tôi chặt cho cô nhé. Nói rồi ông chủ hàng cá vùng con dao phẩy sắc lẹm xuống, chỉ nghe tiếng phẩm khô khốc, con dao kim chặt vào cây thớt gỗ, làm cái đầu cá to bằng bàn tay văng xuống đất. Ông chủ lúc này liền lẩm bẩm: mẹ kiếp nữ, hôm nay tay nghề không tốt rồi, để tôi lấy cho cô cái đầu khác nha. Nói rồi ông đứng lên tiến về chỗ cái đầu cá đang nằm trên đất rồi nhặt lên. Đang lấy tiền trong túi sách, bất thần tiếng của ông chủ cất lên làm cho Ngọc Lan giật mình. Còn bà nói chứ, chặt đầu rồi mà còn không chết, còn trừng mắt với ông hả? Ngọc Lan bật giác quay lại rồi há hốc mồm kinh sợ. Lúc này ông chủ Hằng đang dùng sức bình sinh, hai tay nắm chặt cái đầu cá rồi nghiến răng bóp. Tiếng xương cá nát vụn nghe rộm rộp, hai con mắt của con cá chép lòi hẳn ra ngoài, còn cái tay của ông ta thì ướt đẫm máu cá, rồi bốc ra một mùi tanh tưởm lợm. Cầm nguyên cái đầu cá còn ướt đẫm máu sơ lên về phía Ngọc Lan, ông chủ Hằng cá còn cất tiếng cười khùng khục. Trong giây phút còn đang ngây người, Ngọc Lan đờ đẫn nhận ra người đứng trước mặt của mình vẫn là ông chủ Hằng cá gầy gò, song gương mặt chuyển sưng húp, máu từ thất khiếu chảy ra không ngừng, và gương mặt của ông biến thành gương mặt chết chóc của cô gái mặc đầm đỏ. Ngọc Lan há khẩu trước cảnh tượng trước mặt, cô liền rú lên và lăn đùng ra ngất lịm. Mơ màng mở mắt ra, Ngọc Lan thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ u ám. Thằng Thốt nhìn xung quanh, cô nhận ra căn phòng này sao mà quen mắt, song nhất thời chưa thể nhận ra được thấy ở đâu. Thượng phòng sơn màu đỏ cỏ úa kết hợp với nền trời ẩn ngực càng làm cho không gian lạnh lẽo với hai gam màu trắng đen đặc trưng. Một tiếng thở dài não ruột vang lên từ đằng sau, ngay lập tức Ngọc Lan thấy bụng của mình đau quặn. Đã vậy tay chân của cô còn nặng như đèo đá, không có cách nào bảo vệ bản thân của mình. Cái đau như vậy như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó đang chui vào bên trong, rồi đau bụng của cô lên vậy. Ngọc Lan cảm nhận rất rõ cơn đau chảy qua chảy lại trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới, cuối cùng nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của cô và đi trở lên. Mắt của Ngọc Lan mở đi không còn thấy rõ ràng nữa, mồ hôi túa ra như là tắm. Bối rối hơn, cô không chắc đang cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của cô bị gặm nhấm, làn da thì đang bị đục bởi hàng trăm mũi khác. Thứ quái quỷ gì đang trồi lên ở bụng cô, làm cho cô đau đến tím da tái thịt. Cả bề trong lẫn bề ngoài đang bị đầy đọa, đến nỗi Ngọc Lan không biết cái đau nào tệ hại hơn. Cứ như vậy đến một lúc nào đó, cô nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê. Xong vừa chìm vào hôn mê thì cơn đau lại sộc lên. Ngọc Lan thấy bụng của mình trưng lên, từng tiếng da rách vang lên rõ ràng. Và từ trong ổ bụng của cô, một bàn tay nhỏ bé màu xanh nét rạch toang ổ bụng, thò ra nằm ngón cổ quắp. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, Ngọc Lan rú lên và mở choàng mắt. Bên cạnh giường trong phòng bệnh, bà Nhàn bị tiếng rú của con gái làm cho giật thót mình. Sau một lúc trấn an con, bà kể là sau khi cô ngất đi ở chợ, cô bị sốt và cứ như vậy liên tục ôm lấy người như thể đang bị lạnh. Tuy nhiên bác sĩ vẫn cho là một vài triệu chứng bình thường của người bị sốt, chỉ cần nằm viện vài ngày là có thể về nhà. Vậy là Ngọc Lan lại vừa trải qua một cơn ác mộng, lần này cô không nhớ bản thân đã mơ thấy gì, cảm thấy gì, nói gì và gặp ai. Cái cô nhớ nhất là màn tra tấn kinh hoàng, nó rất thật. Chưa bao giờ có cái gì thật hơn như vậy. Thật là tệ. Hai ngày sau Ngọc Lan ra viện, song sức khỏe còn yếu cho nên được nghỉ phép ở nhà. Một tháng sau chẳng có sự lạ gì xảy ra. Ngọc Lan đã dần dần cân bằng lại cuộc sống khi cùng mấy người đồng nghiệp bay vào trong tận Vũng Tàu đi du lịch. Cho đến ngày thứ 49, tính từ khi cái xác cô gái hàng xóm được phát hiện, dân gian quan niệm rằng oan hồn sau khi qua đời phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Sau đó linh hồn phải đi qua một điện lớn là âm ti, và sau 7 tuần vong hồn sẽ được siêu thoát đến cảnh giới khác. Trong quãng thời gian này, đưa linh hồn người chết lên nương nhờ cửa Phật. Và ngày thứ 49 sẽ làm mâm cơm nhỏ để âm hồn được ăn bữa cuối cùng. Xong hai mẹ con nhà bên làm gì có ai thân thích mà cúng bái. Chiều nay chuẩn bị xe ra khỏi nhà, Ngọc Lan đã thấy mẹ của mình lúi húi quỳ trước một mâm lễ nhỏ đang bày ra ở gần cầm. Thế hành động lạ, Ngọc Lan lúc này liền gặng hỏi: mẹ làm gì vậy mẹ? Nay là 49 ngày mẹ con của hàng xóm, mình làm mâm lễ cho vong linh họ con nơi nương nhờ. Mẹ cứ khéo bày việc, chết là hết lấy đâu ma quỷ chứ. Mà mẹ đấy đang ốm đau thì không ở nhà đi, lò mò ra đây gió máy chỉ khổ con thôi. Cúng bái làm cái gì, có máu mủ ruột già gì đâu mà cúng. Thôi mẹ vào nhà đi, con đi có công chuyện. Con nói thế là sao? Trời đất có tối có sáng, quy luật có ngày có đêm, có cõi sống ngắt có cõi chết, tội họ lắm con ạ. Mình cúng thế này cũng là làm phúc. Mẹ thôi đi, sống còn chẳng ăn ai nữa là chết, cúng thế này chả được cái ích lợi gì, rõ là tốn tiền. Mẹ đấy mê tín nó vừa thôi. Nói rồi Ngọc Lan đập tan bành mâm lễ ra đất trước khi nổ máy xe Honda đi, để lại bà Nhàn với con mắt thẳng thốt. Cô con gái độc nhất của bà do chính bà hạ sinh nuôi nấng, tại sao lại có tính khí cộc cằn thô lỗ như vậy? Bà Nhàn đã bao lần khuyên bảo con, song hình như tính hiếu thắng, bản chất kiêu ngạo này đang ngấm vào máu của con gái của bà. Bà Nhàn thở dài nhặt nhanh lại đống oản chuối, xếp sơ qua mâm lễ rồi bỏ về nhà chuẩn bị cho buổi đi làm đêm. Từ hôm ấy, sau cuộc nhậu đầu năm với đồng nghiệp, Ngọc Lan trở về nhà khi đã quá muộn. Chỉ kịp tắm rửa qua loa, cô vội vàng leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời thì lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng, đập dầm vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ, Ngọc Lan giật mình bởi nghe tiếng chuông cổng vọng vào. Nghe tiếng chuông cổng vang lên, Ngọc Lan uể oải ngồi dậy. Bà Nhàn mẹ cô đang đi quét xác đêm, giờ này ai còn đến nhà mà bấm chuông như vậy? Ngọc Lan bỏ xuống cầu thang mệt mỏi tiến ra nhà ngoài, đưa tay bật sáng ngọn đèn ngoài sân, rồi ghé mắt nhìn ra. Bên ngoài hoàn toàn trống rỗng, ngọn đèn cao áp soi sáng một khoảng, đủ để cho cô thấy bên ngoài cổng hoàn toàn không có ai. Ngọc Lan đăm đăm nhìn ra ngoài một lúc, rồi cũng mệt mỏi trở vào nhà. Bất thần ngay khi mà vừa quay lưng, tiếng chuông cổng lại vang lên đều đều. Lần này không phải hai nhịp như bàn nãy, mà là tiếng kêu dồn dập, hệt như có ai đó đứng bấm liên tục. Ngọc Lan quay người áp sát vào cửa kính và nhìn ra. Bên ngoài đường tịnh không một bóng người, vậy mà tiếng chuông vẫn vang lên chói tai. Trong đêm đen tiếng chuông lớn đến vậy, vậy mà tại sao có nhà nào trong ngõ này cảm giảm hay lên tiếng? Không, chẳng có một tiếng chó sủa nào quanh đây. Ngọc Lan đẩy mạnh cửa tiến ra ngoài thì tiếng chuông im bặt. Cảnh vật hoàn toàn yên nắng, tiếng gió đêm rít từng cơn như than vãn. Ngọc Lan đoán có đứa trẻ con nào đó chọc phá đêm khuya. Suy đoán như vậy hiện lên rất nhanh, dù chín phần thì cô đều phản bác lý do. Bởi lẽ tầm nửa đêm thế này thì làm gì có trẻ con nào lang thang ở ngoài đường. Chờ cho mấy nhịp thở vẫn còn chẳng thấy gì diễn ra, Ngọc Lan vội trở về trong nhà để nguyên điện đóng ngoài sân, rồi khóa lại cánh cửa chính. Lần đần trở lên tầng 2, cô chui nhanh vào trong phòng, rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Trong lòng không ngừng hậm hực vì kẻ mất dạy nào pháo bính đêm hôm. Cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân đột nhiên bị giật tung, đập thình thình vào tường, làm cho Ngọc Lan rú lên giật mình. Ngọc Lan mở chừng mắt bất đầm trong giây lát rồi chạy về phía cửa sổ. Ngoài trời gió vẫn còn đang thiết gào thảm thiết, cành cây si cổ thụ ở căn nhà bên kia đường đang oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía cổ cô. Dưới ánh đèn đường cao áp lòng đường phía dưới heo hút có một bóng người. Bỗng ngay trước cổng của nhà cô, một cô gái tóc xõa ngang lưng, người mặc một bộ đầm đỏ tươi như máu đang đứng gục đầu, trên tay cô ta còn bế một đứa bé trần truồng. Bóng người đó đứng im bất động bên cạnh những thanh gỗ của hàng rào, dường như đang chăm chú nhìn vào trong nhà. Do màn đêm và khoảng cách quá xa cho nên Ngọc Lan không nhìn rõ đó là ai, nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo tối tăm, ai lại đứng đây? Một người khách bất ngờ của gia đình hay là một người đi nhầm nhà chăng? Vậy mà tại sao người đó lại không bấm chuông hay gọi cửa? Trong tích tắc, Ngọc Lan đang trầm tư phân tích. Cô bàng hoàng nhận ra, thấy cái đầu người đó ngẩng lên, nhìn về mình. Có tiếng Honda và ánh đèn rọi từ đầu đường, Ngọc Lan căng mắt nhìn cho rõ. Hai bóng hình ấy đã biến mất khi chiếc Honda vụt qua, và gần như là đột ngột hiện ra khi chiếc xe rẽ vào một con ngõ. Mảnh đầm đỏ trong đêm đen gặp gió lộng phất phơ cực kỳ quỷ dị. Ngọc Lan thẳng thốt lùi lại, nhanh tay đóng sầm cửa chốt chặt khóa bên trong. Đứng định thần mấy giây thì Ngọc Lan mòn mèn tiến lại tính ngó xuống qua ổ kính để quan sát. Bất thình lình lúc đó một tiếng rầm lớn vọng vào tai của cô. Ô cửa sổ bằng kính lúc này có một gương mặt sưng húp, loang lổ những vệt máu với ánh mắt hoang mang đang dí sắt vào đó. Chỉ ngày đó sau ô cửa kính, 10 đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính như muốn lao vào bên trong. Ngọc Lan không còn biết gì nữa, cô kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, mở mắt ra cô thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời thì thôi gió, còn bên trong phòng cô, cảnh tượng tàn hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay lên loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Tinh thần Ngọc Lan nhớ lại chuyện vừa rồi, chả lẽ là đã gặp ma, chẳng có lý do nào. Tự trấn an mình với ý nghĩ chắc ban nãy mưa, cô dậy cài cửa sổ lại rồi mệt quá ngất đi. Từ dạo này cô cảm thấy hơi yếu sức. Mưa phùn lạnh giá ngắt vào cơ thể làm cho Ngọc Lan rét run, thu dọn sơ qua đống giấy tờ vương vãi, cô lảo đảo tiến vào nhà tắm tính tắm rửa sơ qua. Đang ngâm mình dưới làn nước ấm thì đột nhiên trên vách nhập nhoạng như sắp tắt. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Ngọc Lan tranh thủ tắm cho nhanh để ra ngoài. Vừa xối nước lên người thì tim của cô chợt thắt lại. Rõ ràng cánh cửa chính ở tầng 1 cô đã khóa chốt, cửa ban công cũng đóng chặt. Nhưng hình như bên ngoài có gì đó. Nhìn qua lớp kính mờ, Ngọc Lan thấy dường như có thứ gì đó vừa lướt qua. Bóng hình đó mờ nhạt qua cánh cửa rất nhanh, làm cho cô chết sững. Ngọc Lan cuống cuồng vội lấy chiếc khăn tắm quấn vội vào người rồi men theo tiến lại, cố gắng áp sát vào cửa kính. Thần kinh của cô căng ra tột độ, đôi mắt cô hết sức nhìn qua lớp kính mờ. Gai ốc nổi lên dòng tay chân, Ngọc Lan mở khẽ cửa nhà tắm, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ hoàn toàn trống trơn, cửa đều khóa chặt. Ngọc Lan như chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Và cái bóng lúc nãy kia là gì chứ? Hay lại là hoang tưởng? Ngọn đèn chùm trên trần hắt sáng soi rọi vào căn phòng. Đèn nhà tắm cũng đã vụt sáng. Nhanh chóng thay quần áo, Ngọc Lan tiến xuống nhà dưới để kiểm tra. Thường thì mỗi khi bà Nhàn đi làm việc đêm, một mình ở nhà, Ngọc Lan thường có thói quen bật sáng đèn đóm và dưới tầng cho yên tâm. Đào hết một vòng tầng dưới hoàn toàn yên ắng, Ngọc Lan mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa, ngả lưng ra sau suy nghĩ về những cơn ác mộng đã trải qua. Bên ngoài mặt trời dần là một màu tối om, tiếng cỏ dài ở con đường trước nhà khẽ xào xạc. Ngoài sân có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột làm cho cô trong bầy. Ngồi miên man một lúc, Ngọc Lan chán nản bỏ lên phòng ngủ trên lầu mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Vừa lên cầu thang chưa được 3 bước, cô chợt khựng lại vì dường như có ai đó đang nhìn mình từ ô cửa sổ. Ngọc Lan giật mình quay lại thì lại chẳng có ai, chỉ có một màn mưa lâm râm và đêm tối âm u. Ngọc Lan trằn trọc một lúc rất lâu, Ngọc Lan vẫn không ngủ được. Vang trong tiếng gió ngoài kia, đâu đó có tiếng gõ mõ vọng về đều làm cho cô chán nản. Ngồi bật dậy, Ngọc Lan lết chân ra bàn làm việc, mở máy tính ngồi xem phim hết giờ. Chiếc máy tính khởi động, một trang web về phim hài được mở lên. Ngọc Lan chọn một bộ phim của điện ảnh Đức và co ro trên ghế. Đang chăm chú theo dõi màn hình máy tính kêu lên sẹt sẹt, rồi nhanh chóng hiện lên những vân gờ nhiễu sóng vẫn thường thấy ở những chiếc tivi lỗi thời. Một cảm giác lạnh lạnh chỉ có trong thứ tiểu thuyết dọa ma rẻ tiền bắn đầy về hè tràn đến. Bộ phim hài đã được chuyển cảnh, trón đầy màn hình giờ này là một clip quay chậm. Bên trong khung hình là một cam màu trắng đen, đang quay một cô gái ngồi lù lù trước ống kính. Thứ màu đen trắng quyện vào nhau đến khó thở. Lưng, bàn máy tính, cửa sổ trước mặt, kệ sách. Cô gái trong màn hình đang nhìn ngó gì đó. Ngọc Lan cố gắng vươn người tới trước, nhìn thật kỹ cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô gái trong màn ảnh cũng đang vươn ra phía trước, hướng nhìn chuyển dịch xuống gần bàn. Một màu đen đặc sệt chạy càn ra nền sàn, có một cái gì đó đang nhỏ giọt, tuyệt đối không được nhìn xuống. Ngọc Lan có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chầm chũi dõi theo cô chầm chầm từ màn hình. Có điều gì đó khầm, một thứ gì đó đang chuyển động. Ngọc Lan cánh tay đang cửa quầy chạm cả vào cô và cô gái trong màn hình. Rồi Ngọc Lan nhận ra người trong màn hình lại chính là cô. Hình ảnh trên máy tính không phải là cảnh tượng trong một bộ phim, mà hình ảnh phần chiếu của cô trên màn hình tinh thể lầm. Toàn thân của Ngọc Lan run lên bần bật, có một thứ gì đó chậm chậm nhô lên khỏi gầm bàn, là một cái đầu. Cái đầu với mái tóc rối nổi đôi chỗ bị đứt nhăm nhở, ẩn dưới gương mặt sưng húp máu mẻ đó là hai hốc mắt sâu hoắm đâm thẳng vào cô. Thậm chí cuống họng của Ngọc Lan không thể hết thành lời. Bàn tay trơ xương với những năm ngón khô gầy đã bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí của cô. Rồi dần dần từ hai hốc mắt đen ngòm đó đồn ra những con dòi bò trắng ợn lúc nhúc. Từ những ngón tay sắc thịt thối rữ, chúng túa ra dây lộp cộm trên cơ thể của Ngọc Lan. Ngọc Lan té ngửa ra đằng sau đập đầu xuống nền nhà và hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng âm thanh phát ra từ miệng rồi vào trong một chiếc hộp kín, hoàn toàn không có âm thanh đáp trả. Rồi từ miệng từ mắt mũi cô ta, hàng ngàn hàng vạn hàng triệu con ngập ngùa trên cơ thể bị bật ngửa đè lên sàn của Ngọc Lan. Cô ta có mái tóc dài và một gương mặt nát bét, đám dòi bò đang gặm nhấm ăn mòn xác thịt. Khi ngất đi, Ngọc Lan cảm thấy bản thân đi trôi đến một khoảng không nào đó trống rỗng và đen đặc, với mọi thứ áp lực kỳ dị đè nặng. Cô cố thoát ra nhưng vô vọng, những lối đi xoắn ốc sâu hùn hút. Ngọc Lan đi mãi không kết thúc. Rồi cô thấy một cô gái mặc đầm đỏ phía trước, một mái tóc dài và đôi chân trần sáng lên trong khoảng không đặc quánh. Thật là nhạt nhòa, những màu sắc bỗng nhiên xuất hiện, đỏ và đen quyện chặt xếp chồng lên nhau. Con đường dần sáng lên đủ để cho Ngọc Lan nhận ra những thể xác vỡ vụn rải rác, hệt như là man nơ canh đủ hình hài. Cô gái mặc đầm đỏ mỗi lúc bước đến nhanh hơn, những bước chân rất nhẹ trên không khí, càng cố đuổi theo thì lại càng chới với. Rồi cô ta quay lại, gương mặt đẹp và buồn, từ đầu mắt chảy tràn dòng máu xuống cả cái cổ với những vết rạch rất sâu. Trước cơ thể đắm nội tạng bị moi móc thấm đẫm thứ sắc đỏ khiến cho người ta nôn hoẹ. Từ trong bụng cô ta, một bàn tay trắng bệch thò ra ngoe nguẩy. Ngọc Lan dốc người xuống ôm chặt lấy cổ họng, cảm giác lộn lên của dịch vị trong dạ dày. Khi cô ngẩng lên, cô gái mặc đầm đỏ biến mất, thay vào đó là một căn nhà tối tăm ảm đạm. Đường gờ tường loang lổ với bong chóc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra sau những vết sơn vội vã. Cạnh đó là một cái mương rãnh hay cống gì đó cô không thể xác định được. Nhấp nháp và bẩn thỉu, thứ đèn vàng yếu ớt lè lói hắt ra từ một căn buồng ngủ, làm cho Ngọc Lan vô thức tiến lại ghé mắt nhìn vào. Tiếng chó chùa văng vẳng gợi cảm giác ớn lạnh. Bóng ai đó loang lổ đổ dài, một người đàn ông còn khá trẻ đang đứng trong căn phòng, mùi cống rãnh và rác thải bốc lên. Dưới chân của gã đàn ông kia là một vũng nước sậm màu, là máu. Hắn ta đang làm gì vậy? Qua đôi vai của hắn ta, Tào Lan nhìn thấy một cái thây người nằm ngửa với một đôi mắt trợn trừng. Là cô ta, cô gái mặc đầm đỏ nhà hàng xóm. Lan ơi, làm gì mà nay ngủ quên không đi làm thế con? Nghe tiếng của mẹ gọi, Ngọc Lan trừng mắt nhìn và hoảng hốt bật dậy. Cứ bật bất ngờ làm cho cô ngã bổ trừng ra nền nhà. Hóa ra đêm qua xem phim cô đã ngủ quên. Ngọ thấy căn buồng ngủ sạch sẽ gọn gàng như chưa từng có chuyện gì. Những con giòi biến mất, Ngọc Lan lại rơi vào trầm tư. Vâng, nay đau đầu quá con nghỉ hôm mẹ ạ. Con có bệnh trong người không? Sao bơ phờ thế? Con mất ngủ thôi, con đi tắm cái cho tỉnh, mẹ đi nghỉ đi. Bà Nhàn nằm mờ xuống bếp, bỏ lại Lan với mớ suy nghĩ mông lung. Chiều đó sau một giấc ngủ vùi trong lòng dù chẳng mấy mặn mà, sao Ngọc Lan vẫn phải đưa mẹ đi đến viện dưỡng lão để làm từ thiện cùng các cô chú trong đội lao công. Bản thân của Ngọc Lan chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân, bản tính ích kỷ và kiêu ngạo không cho cô có thời gian quan tâm đến người khác. Thành ra là khi bà Nhàn cùng các đồng nghiệp đang săn sóc những người neo đơn trong bệnh viện, Ngọc Lan lại ngồi ở cổng đợi chứ chẳng tham gia. Cởi cho mình một cốc trà nóng, Ngọc Lan nhấp một ngụm rồi đăm chiêu nhìn dòng xe thưa thớt trên đường. Đang miên man suy nghĩ chợt có một cô bé ngồi đối diện, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về cô giáo giác xung quanh. Ngọc Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn cô bé bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. Thậm chí trong lòng còn thầm buông một câu chửi thề cáu bẩn. Khi đang móc tiền thanh toán, cô bé dè dặt tiến đến. Chị đang bị ma ám, con ngay mẹ con đang đi theo chị. Cái con danh này chứ mày nói vớ vẩn cái gì? Nghe tiếng quát thì con bé vội bỏ đi, đôi mắt vẫn ngoái về Ngọc Lan. Với cái nhìn vụng trộm, bà Hằng Đức nói đãi bôi. Giời ơi đâu em bực bội. Dạo này bọn trẻ con đang có mút xem phim với lại đồn thổi những chuyện kinh dị. Ma đâu mà ma, đây chị gửi tiền thừa. Thế nhưng mà vừa nhìn Ngọc Lan, gương mặt của bà bán hàng chợt biến sắc, mắt của bà dại đi, mồm há hốc cứng họng. Ngọc Lan giật mình gọi bà ta mấy câu vì trả tiền thừa mới làm cho bà ta chẳng tỉnh lại. 6 giờ tối, bầu trời tiết đầu xuân lúc này đã tối sẫm, từng cơn gió lạnh vẫn vụn vụt thổi về. Chạy xe mà tay chân của Ngọc Lan lạnh cắm, rồi đã mặc tới mấy lớp áo. Hơi thở phả ra sóng sánh như một lớp sương mù đặc quánh. Khi chiếc Honda rẽ vào khúc cua, vô tình nhìn vào tấm gương kính của salon tóc cạnh đường, Ngọc Lan nhận ra sau xe, ngoài cái bóng của mẹ mình còn hai cái bóng khác. Ngọc Lan quay ngoắt lại phía sau, ngoài mẹ cô lại chẳng có ai. Đường không một bóng người, bà Nhàn đang rụt đầu trong mảnh áo phao. Thế con gái có biểu hiện lạ thì giật mình hỏi, sao đó con? Ngọc Lan nín thinh không đáp, chỉ khẽ cảm thấy có hơi lạnh sau gáy. Rồi một âm vựng thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang lên bên tai của cô, kèm theo đó là một tiếng cười rinh rích của một đứa con nít nào đó. Ngọc Lan hoảng hốt tăng ga, trần từ góc khuất một thứ gì đó lao vụt ra, lướt ngay trước mũi xe. Loàng choàng tay lái chiếc Honda đâm sầm vào một cành tường đổ cành ra, hất văng Ngọc Lan xuống một cây cống bẩn thỉu. Chính là vị trí mà lần trước chạm mặt với cô gái mặc đầm đỏ nhà hàng xóm. Lâm ngóp bỏ dậy, toàn thân của Ngọc Lan dơ giấy bẩn thỉu, mùi cống ránh ám vào quần áo và da thịt, với một người kỹ tính và cầu toàn như cô, việc ấy chẳng khác nào xuống địa ngục cả. Vội vàng được con gái dậy trong nét mặt tái mét, bà Nhàn lúc này vội hỏi, chết thật đi đứng làm sao thế, có sao không? Ngọc Lan lắc đầu không đáp. Bà Nhàn tính gặng hỏi thêm xong thì mặt mũi con gái trắng bệch. Bà không hỏi gì nhiều, chỉ bảo nhanh vào nhà tắm rửa đi không lạnh. Vì đoạn đường quá gần nhà cho nên cả ngay lục tùng dắt xe về. Vừa vào tới nhà thì Ngọc Lan lao nhanh vào phòng tắm ở tầng 1. Khi cánh cửa nhà tắm vừa được khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào người khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao Ngọc Lan có cảm giác lạ. Cô nhìn xung quanh không có ai, cô ngẩng lên. Trong gương, gương mặt cô gái xõa tóc, khuôn mặt trắng bệnh và máu chảy từ khóe mắt. Với những ngón tay bè bết máu tì vào lớp kính, là cô gái mặc đầm đỏ, cô ta có thật. Không, đúng ra là hồn ma cô ta hoàn toàn có thật và đang đèo bám Ngọc Lan. Ngọc Lan thét lên kinh hoàng, đến lúc này cô hoàn toàn tin rằng trên đời này có ma, rằng việc hồn ma xuất hiện trên đời này có thật, chứ chẳng phải là hoang đường. Ngọc Lan hoảng hốt bỏ lết ra, vừa tới cửa chạm phải mẹ của mình. Bằng một giọng nói lạc thần, Ngọc Lan run rẩy. Mẹ ơi, có ma sợ lắm mẹ ơi. Đột nhiên bà Nhàn quay lại cất tiếng cười lạnh lẽo, chất giọng đó cũng nhẹ như gió, tự hồ như thoát tục. Âm vang như là vọng từ cõi nào đó thầm thầm. Mày xem ta có giống không? Theo phản xạ, Ngọc Lan ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một thân người đang bế đứa con còn nguyên dây rốn, vệt máu đen đông lại hằn rõ trên thất khiếu, gương mặt sưng húp. Một năm sau màn đêm bao trùm nuốt chửng muôn loài, bên trong phòng bệnh số 4 lạnh lẽo đến thấu xương. Các phòng tứ om Ngọc Lan ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Tiếng rên xiết vẫn còn vang lên bên tai, có cả tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Ngọc Lan hoảng hốt lùi lại ép sát mình vào góc tường. Tiếng rên xiết cuối cùng cũng dứt, Ngọc Lan từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ. Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ đó lại hiện ra trước mắt của cô. Trên nền nhà của phòng bệnh, người con gái mặc bộ đầm đỏ, mặt mày be bét máu với ổ bụng trưng to đang nằm đó nhìn cô. Ngọc Lan hét lên, tiếng hét vang vọng trong hành lang của bệnh viện. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả, giống như là một điều thường lệ. Những người ở bệnh viện này đã quá quen thuộc với tiếng kêu thét giữa đêm. Họ không quan tâm và cũng chẳng để ý. Mà dù có để ý đi chăng nữa thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần. Khi tiếng thét vang lên, nếu có sự đáp trả lại là những tiếng thét kinh hoàng hơn vậy mà thôi. Cô gái mặc đầm đỏ khi chầm chầm tiến lại, ổ bụng của cô ta trồi lên sụt xuống hẳn rõ, hình năm ngón tay dưới lớp da mỏng. Máu trên gương mặt cô ta không ngừng ọc ra, đôi tay gầy đét kia vẫn còn tiếp tục vươn tới vươn tới. Lại đào liên tục cào ống quần trắng tinh của Ngọc Lan, biến nó thành một mảng đỏ sậm, bầy nhảy kinh khủng như cơ thể cô ta hiện giờ. Vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.